Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1243, trái cây. Đinh, Thiên Thủy Thành chính quyền phát sinh biến động, xin tất cả người chơi mau chóng rời xa Thiên Thủy Thành. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến bên tai, Tô Dương thu thập tâm tình. Lập tức truyền tống về Hoàng Thành. Trở lại Hoàng Thành, Tô Dương trực tiếp trở lại trong Tô Phủ. Sau đó bắt đầu xem xét khen thưởng đồ vật. Trí tuệ trái cây, trí tuệ thần thụ kết chi quả. Trò chơi nhân vật phục dụng về sau có thể tăng lên một giai trí năng đẳng cấp. Tối cao chỉ có thể tăng lên đến đỉnh cấp, chỉ có thể. Thần kỳ trái cây. Trong hỗn độn một khỏa thần kỳ cổ thụ kết chi quả, nắm giữ vô cùng thần kỳ lực lượng, người chơi phục dụng về sau có thể tùy cơ tăng lên thiên phú lực lượng. Vệ Nhật Thánh mũi tên, tiền thân là hậu nghệ đại thần bắn mặt trời chi tiễn, áp vũng bổ thiên chi thạch luyện chế mà thành, hết thảy 9 chi, hậu nghệ đại thần bắn mặt trời. 9 mũi tên thần hấp thu thái dương chi tinh, chịu đựng thái dương chi hỏa thối luyện, bởi vậy siêu phàm nhập thánh, hóa thành thánh mũi tên, tề tụ 9 chi, có thể hủy thiên diệt địa, xuyên thấu hết thảy phòng ngự, bao quát tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch phòng ngự, không thể né tránh, không có thể ngăn cản tuyệt đối trúng đích. Đối đã khóa chặt đơn thể địch nhân đơn vị tạo thành tự thân lực công kích ít 1000% vật lý thương tổn. Cũng bài trừ địch nhân đơn vị tất cả phòng ngự. Tiếp tục thời gian 30 giây, 48 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Trí tuệ trái cây cùng thần kỳ trái cây rất chân quý. Đến mức phệ nhật thành mũi tên, vậy đơn giản cũng là cực phẩm bảo bối bên trong cực phẩm. Gấp 10 lần thương tổn A, mà lại không nhìn phòng ngự, liền vô địch phòng ngự đều ngăn cản không. Quả thực cũng là bác đồng dạng tồn tại. Đây là sử thi độ khó khăn 5000 nhiệm vụ khen thưởng. Tô Dương cảm thấy giá trị. Ha ha ha, quả nhiên đồ tốt A. Vệ Nhật Thánh mũi tên vừa ra, đều mẹ nó phải chết. Vô địch kỹ năng cũng đỡ không nổi. Còn có so đây càng nghiêu bức a, nếu là tề tụ 9 chi, kia liền càng khủng bố. Tô Dương lấy ra phệ nhật thánh mũi tên, lóa mắt ánh sáng màu vàng tán phát ra, quả thực cũng là một vầng mặt trời chói lóa, quá hùng vĩ, như là liệt dương đồng dạng mũi tên. Tô Dương vẫn là lần đầu nhìn thấy, vuốt vuốt phệ nhật thánh mũi tên một phen, Tô Dương đem cất kỹ. Bảo bối này đến kiềm chế một chút dùng. Thời gian câu đao 48 giờ. Thỏa đáng làm át chủ bài mới được. Thần kỳ trái cây cùng trí tuệ trái cây cũng đều là đồ tốt. Tô Dương lấy ra thần kỳ trái cây. Cái đồ chơi này đen thui cũng không biết đến cùng có dùng hay không dùng. Suy nghĩ một phen. Tô Dương đến cùng là đem thần kỳ trái cây nuốt vào. Đinh. Chúc mừng ngươi xạ thủ thiên phú tăng lên, tầm bắn gia tăng 20m. Thần kỳ trái cây không hổ là thần kỳ trái cây, thế mà cho Tô Dương trọn vẹn gia tăng 20m tầm bắn. Quả thực không thể lại biến thái, phải biết đồng dạng cung tiễn thủ đều chỉ có 30m tầm bắn a. Hiện tại Tô Dương phục dùng thần kỳ trái cây, tầm bắn thoáng cái biến thành 50m. Quả thực bắt kịp đầu trịch thủ, đậu phộng, 20m tầm bắn cho ta thêm 20000 cho điểm. Tô Dương biểu thị vô cùng chấn kinh, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Đối với cung tiễn thủ tới nói, tầm bắn quá trọng yếu, tuyệt đối so với gia tăng 20000 lực công kích đều trọng yếu hơn. Cực xa tầm bắn mang ý nghĩa Tô Dương có thể vô hạn cánh diều người khác. Người chơi khác mò đều sờ không tới hắn. Tô Dương tổng hợp cho điểm đột phá 900000 đại quan. Hắn cái này cung tiễn thủ thật càng ngày càng kinh khủng. Còn có một khỏa trí tuệ trái cây. Nên đưa cho ai sử dụng đây? Tô Dương buồn rầu. cửu vĩ là đỉnh cấp trí năng cho nên không cần đến. Nhưng là thiên thiên cùng con thỏ đều là cao cấp trí năng. Đều có thể phục dụng trí tuệ trái cây. Tô Dương trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn cái nào. Thiên thiên tâm tư kín đáo không dễ dàng phạm sai lầm. Có thể làm được việc lớn. Nhưng là ta hiện tại cũng không thiếu loại này một mình đảm đương một phía nhân tài. Con thỏ ưa thích tranh cường háo thắng không ổn trọng, nhưng lại thích hợp xông pha chiến đấu mang binh đánh giặc. Hiện tại thiên không chi dực chiến đội vừa vặn thiếu một cái người cầm đầu. Không bằng để con thỏ đi mang. Nghĩ tới đây, Tô Dương tâm lý có quyết định, trước cho con thỏ tăng lên trí tuệ. Sau đó lại cho nàng một bộ linh thể để cho nàng đi mang binh đánh giặc. Dạng này càng thêm phù hợp. Thiên thiên tâm tư ôn hòa không thích chém chém giết giết. Cho dù xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong đoán chừng cũng cùng Úc San loại người kia không. Sai biệt lắm. Tô Dương hiện tại thiếu là chiến sĩ mà không phải thị nữ. Cho nên đem con thỏ đưa đến hiện thực thế giới bên trong càng thêm phù hợp. Bởi vì con thỏ tác chiến thời điểm xưa nay sẽ không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng nàng cũng không phải là người lỗ mãng, mà chính là tâm không sợ hãi. Biết không thể buông tha, dũng giả thắng, con thỏ càng thích hợp chiến trường. Thiên thiên càng thích hợp đợi trong nhà chiếu cố người. Tô Dương lập tức đem long thỏ gọi vào bên người. Đem trí tuệ trái cây giao cho long thỏ. Ăn hết a. Viên này trái cây có thể làm cho ngươi biến đến càng thêm thông minh. Ta vốn là rất thông minh. Được không? Long thỏ biểu đạt một chút tiểu bất mãn. Bất quá vẫn là đem trái cây ăn hết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Long thỏ trí tuệ đẳng cấp tăng lên. Biến thành đỉnh cấp trí tuệ. Không có cảm giác có cái gì khác biệt à? Long thỏ biểu thị rất không minh bạch. Tô Dương cười nói. Người mình đương nhiên cảm giác, ta cũng cảm giác không thấy, nhưng đã trí tuệ tăng lên, vậy liền khẳng định sẽ có khác biệt địa phương. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng đi ta thế giới kia à, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ linh thể. Thật, thật, chủ nhân vạn tuổi, long thỏ nhảy cẫng hoan hô, bỗng nhiên bổ nhào vào Tô Dương trên thân, nàng đã sớm ngóng nhìn có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Tô Dương cười cười, vỗ vỗ con thỏ bả vai, nói ra, chuẩn bị một chút a, ngày mai chúng ta liền có thể gặp mặt. Được, long thỏ hì hì cười một tiếng, bẹp một miệng thân tại Tô Dương trên mặt. Tô Dương hôm nay bên dưới tương đối sớm, thời gian mới hơn 6 giờ chiều chuông, hắn thay đổi đồ thể thao đi ra ngoài. So với trước đó, hiện ở thế giới đã hoàn toàn không giống. Tại bây giờ thời đại này, chỉ có sáng chế mới có thể phát triển. Truyền thống xí nghiệp đã nhanh không có đường sống. Nhất Diệp Thảo những cái kia truyền thống sản nghiệp giá trị sản lượng chợt hạ xuống. Nhưng xe hơi cùng xưởng quân sự giá trị sản lượng lại một đường lên nhanh. Đây chính là hai thái cực, cũng là ngay sau đó xã hội lớn nhất tình huống bình thường. Màu xanh lam chớp lóe cái này công cụ thay đi bộ đã dẫn dắt một thời đại. Mọi người không thể không mua. Bởi vì nếu là mua truyền thống xe hơi, bọn họ cũng không biết đi nơi nào cố lên. Xăng đã sớm sắp hao hết, đã lui ra lịch sử võ đài. Mới trỗi dậy màu xanh lam chớp lóe thì có thể dùng lam dịch vì nguồn năng lượng. Loại này mới trỗi dậy nguồn năng lượng đã lên sàn. Tất cả mọi người có thể tự do mua sắm. Mặt khác, Nhất Diệp Thảo xưởng quân sự sản xuất ra vũ khí cũng nhận toàn cầu dã tâm gia môn yêu quý. Lấy biển tinh làm tài liệu chế thành vũ khí so với cái kia truyền thống vũ khí cường đại quá nhiều. Tại giá cả cao không bao nhiêu tình huống dưới, bọn họ không có lý do gì không tuyển chọn uy lực càng lớn. Lý Phượng Nghi công việc bây giờ trọng tâm đều chuyển tới xưởng quân sự cùng xe nhà máy tới. Nàng cần tại toàn thế giới các nơi mua sắm tài liệu. Những tài liệu kia cũng phải cần to lớn mắt xích tài chính chống đỡ. Cái này cùng trước kia phục trang sinh ý hoàn toàn khác biệt. phục trang cái này một bộ phận lợi nhuận đã không có trước kia như thế cao. Cứ việc giá cả vừa giảm lại hàng, lượng tiêu thụ cũng chạy không quá động. Phục trang, điện tử, điện ảnh và truyền hình, những thứ này ngành nghề tình hình cũng kém không nhiều. Có thể bảo trì sinh tồn liền đã coi như không tệ. Lý Phượng Nghi hiện tại đối với những thứ này bộ phận đã không ôm hy vọng quá lớn. Thời đại mới tiến đến, không truyền hình cái kia liền không có đường sống. Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, nhất định phải sáng chế mới có không gian phát triển. Xã hội này đã kinh biến đến mức càng ngày càng tàn khốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.